Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 21. Sơn quái người điều khiển. Hợp tác sau khi rời đi. Hốp pha hai mắt nghiêng hướng trời cao không. Chỗ cao bầu trời từ từ do hồng nhạt đã biến thành đỏ sẫm. Thái dương cũng sắp muốn xuống núi. Muốn ở cuối cùng nhật chiếu xuống rời đi cái này núi lửa bồn địa. Cũng không phải là chuyện dễ. Cái kia quái dị nam nhân động cơ và mục đích đến hiện tại vẫn là bí ẩn. Nhưng hốp pha hiện tại không rảnh lại đi muốn càng nhiều. Hay bảo phù thủy cùng yêu tinh đều trúng độc té xỉu. Nếu như trời tối, hắn rất khả năng cũng không còn cách nào khống chế sự kiện hướng đi. Bụi mênh mông trong sương mù dày đặc mơ hồ có đạo hồng quang. Màu đỏ tươi sao hỏa trên không trung bay lượn. Đó là chưa thiêu đốt hoàn toàn trang giấy, vụn gỗ, cát bụi, nguyên bản trên vách núi những kia đủ mọi màu sắc khoáng thạch. Hiện tại chỉ còn dư lại một loại màu sắc, màu đỏ. Hắn chậm rãi đi ra ẩn thân địa, nằm dạp hướng về quả cầu lửa long vị trí chuyển đi. Đồng thời lực lượng tinh thần chàng như mạng nhện bình thường trên mặt đất xoay quanh kéo dài. Hắn muốn hấp dẫn hỏa long sự chú ý, đến vì là đồng bạn tranh thủ tìm kiếm ma lực dược tề thời gian. Quả cầu lửa quay lưng hốp pha, chính đang trong dương tìm kiếm cái gì? Hốp pha từ từ tiếp cận nó, 30 mét 20 mét quả cầu lửa phì mũi ra một hơi. Đột nhiên quay người lại, trong không khí bay tới một luồng cháy khét khí tức. Một khắc đó, hốp pha nhìn rõ ràng con kia sinh vật, nó chiều cao đại khái 19 thước anh, có dài mà sắc bén đuôi, giống như sư đầu đầu, đứng ở quỷ quyệt âm u trong sương mù dày đặc, toàn thân đều lóng lánh vảy màu đỏ, vảy trong khe hở có nhiệt độ cao quất trắng ánh sáng. Đối lập với lần trước nhìn thấy lục long cùng hắc long, nó hình thể nhỏ hơn lên không ít. Cánh cũng nhỏ hơn không ít, lại như thoái hóa giống như vậy, nhưng này ở khắp mọi nơi nhiệt độ cực kỳ cao độ quả là nhanh muốn đem hốp pha nướng thành người khô. Nó đại khái là đói bụng cực kỳ, há mồm liền điêu ta trên đất vài con hôn mê yêu tinh. Giơ lên long hôn, nguyên lành nuốt vào, sắc bén hàm răng đem yêu tinh tất cả hai nửa, trong không khí cháy khét khí tức tràn ngập. Hình ảnh kia khiến người ta quả thực mơ u bàn chân cung lên. Tóc gáy đứng chổng ngược. Chết tiệt yêu tinh, mua dây buộc mình. Hốp pha âm thanh thấp không nghe thấy được tự nói. Quả cầu lửa trong miệng ngậm lấy nửa con yêu tinh. Dùng đùi đắc ý tìm tới. Tựa hồ bởi vì hốp pha tồn tại, nó không cách nào an tâm ăn uống. Hốp pha thấy thành công hấp dẫn đến sự chú ý của nó. Căn bản không dám nhiều lãng, nhanh chóng lùi về sau đến góc tối. Hiện tại có thể không phải năm ngoái hắn bị tứ đại người sáng lập truyền công thời điểm. Lấy chính mình trước mặt loại này trạng thái, trực tiếp đối mặt này con nguy hiểm táo bạo đói bụng hỏa long. Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Quả cầu lửa đi tới, hốp pha liền lùi về sau, quả cầu lửa đi phía trái. Hốp pha liền hướng về phải, đều là không xa không gần treo nó, một người một rồng rằng co giống như tới tới lui lui. Song phương đều là một bộ rất có tính nhẫn nại dáng vẻ. Có hiệu quả, duy trì khoảng cách này là tốt rồi. Hắn chậm rãi lùi về sau đến chất gỗ cầu treo dưới. Nghĩ thầm duy trì khoảng cách này, chờ Agraya trở về. Trực tiếp biến thân lôi điểu Thunderbird bay ra ngoài. Quả cầu lửa cánh như thế ngắn. Xem ra không am hiểu phi hành. Có thể lúc này, một giọt chất lỏng từ không trung nhỏ xuống. Rơi xuống hốp pha trên mờ u bàn tay. Hắn vẻ mặt đọng lại. Nơi này ở vào quả cầu lửa như thế cao nhiệt độ dưới. Vì sao lại có dịch không bị bốc hơi lên? Tí tách. Lại là một giọt chất lỏng nhỏ ở trên tay của hắn. Lập tức hai giọt, ba giọt, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai mình đỉnh đầu chất gỗ cầu treo lên, leo lên một con cao gầy sinh vật. Nó hình thể thiên tiểu, cùng một người trưởng thành không chênh lệch nhiều. Ở loài rồng bên trong nên còn chưa trưởng thành, màu sắc tương đương diễm lệ. Chân châu chạng vảy hiện ra cầu vồng sắc, sáng lên lấp lóa, chỉ là cặp mắt kia nhưng tương đương quỷ dị. Nó cũng không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt, chính là nó nhìn mình. Một giọt nhỏ đi xuống chảy xuống ngụm nước, hốp pha trái tim một chút chìm xuống dưới. Xem cái này vẻ ngoài, nó khẳng định chính là con kia biến mất lòng trắng trứng mắt. Nơi này yêu tinh cùng phù thủy ngã xuống kẻ cầm đầu. Hí, lòng trắng trứng mắt thấy phía dưới thiếu niên, mở ra cánh, phát sinh một tiếng sắc nhọn hí lên, phảng phất là đang nhắc nhở xa xa đầu kia quả cầu lửa. Xa xa quả cầu lửa phát sinh rít lên một tiếng, tốc độ cực nhanh và nát liên miên cái dương. Hốp pha gót chân phát lực, đột nhiên xoay người, bụi mù rải rác, không hề có thứ gì. Hắn như rơi vào hầm băng, những nguy hiểm này sinh vật xã hội tính to lớn vượt qua hắn dự đoán. Chúng nó lại hội hợp làm đi săn, sóng nhiệt từ một bên khác truyền đến. Không được, mặt sau, con kia quả cầu lửa rảo hoạt đi vòng, từ phía bên phải khởi xướng đánh lén. Hốp pha không chút nghĩ ngợi giơ lên cánh tay phải, một đạo hình bán cầu tấm chắn lập tức do cánh tay trái mà ra, bọc lại thân thể của hắn, chảo thuẫn tương giao, mặt đất phá nát, hốp pha lùi về sau 3 mét, ở núi lửa nham mặt đất đạp ra hai đạo lê ngân, thể lưu tĩnh cơ học để hắn cổ họng một ngọt, ho ra một vũng máu tươi, tay trái cánh tay nhỏ trong nháy mắt cong chiết. Một giây sau, cự lực để ma pháp hộ thuẫn triệt để vỡ vụn. Hốp pha dường như đạn pháo bình thường bị vỗ ra. Hắn bay ngược 30 mét và tiến vào hòm trồng. Đá vụn cùng mảnh gỗ trực tiếp đem hốp pha nhấn chìm. Quả cầu lửa cánh theo, đè trên mặt đất, bay khắp sương mù dày bốc lên. Trong sương mù dày đặc xuất một chút hiện một đôi miệng chén lớn như vậy xì hó tai tình. Nó há mồm ra, trong không khí dưỡng khí bị vừa kéo mà không. Ít hầu nơi sâu xa tia sáng hầu như có thể so với thái dương mặt ngoài. Lòng tức động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, đống đá vụn bên trong, đột nhiên duỗi ra một cái tay. Bàn tay nắm tay, phá toái chi ác, đùng, mặt đất vô số to lớn thạch tay đưa ra ngoài. Chúng nó một phát bắt được cái kia phụt lên hỏa diễm sinh vật cái cổ. Mạnh mẽ để phụt lên hỏa diễm thay đổi phương hướng, bắn về phía trên không. Sau đó, lít nhà lít nhít thạch tay từng tầng đè lại sinh vật. Hốp pha lưng mọc hai cánh, từ trong đống đá một nhảy ra. Hắn cánh tay trái toàn bộ hướng ra phía ngoài quay thành 30 độ. Hắn cánh tay phải nắm chặt cánh tay trái xương gãy, cắn môi dùng sức một bài. Bệnh lâu thành y hắn trực tiếp đem xương chính trở về tại chỗ. Hoạt hóa trạng thái, ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh, tế bào cấp tốc phân liệt. Hắn cụt tay cấp tốc khép lại, sau lưng hai cánh biến mất. Hốp pha hoạt động một chút cánh tay, cấp tốc lùi về sau. Vừa cái kia một bộ thao tác hầu như để hắn ma lực thấy đáy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Agraya sớm một chút cho hắn mang về ma dược. Quả cầu lửa điên cuồng vặn vẹo, nỗ lực tránh ra ràng buộc ở trên người thạch tay. Sức mạnh không đủ, không có tránh thoát khỏi đến. Nó ngẩng đầu gào thét. Trong không khí nhiệt độ ở độ cất cao, chu vi có thể nhiên vật toàn bộ bốc cháy lên. Thạch tay từng cây hóa thành hồng nhiệt dung nham từ trên người nó chảy xuống. Khói đặc cuồn cuộn bên trong, nó tránh thoát ràng buộc. Hốp pha cảm giác mình sọ não đều sắp chín rồi. Đánh không lại hắn nhìn bốn phía một cái. Họa vô đơn chí, lúc này lại có hai con lòng trắng trứng mắt từ một bên khác chui ra. Này hai con so với vừa cái kia một con còn muốn lớn hơn số một. Agraya vẫn chưa về, Hốp pha liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng không ngừng kêu khổ. Phải làm sao mới ổn đây? Lòng trắng trứng mắt cùng quả cầu lửa vẫn duy trì một khoảng cách. Như đồng liêu kỳ như thế tả hữu bọc đánh lại đây. Chúng nó hình thể tuy rằng không lớn, nhưng xé nát chính mình hoàn toàn là đầy đủ. Hắn khẽ cắn răng, từ bên cạnh trong dương gỗ kéo ra một cái đại thiết côn. Chuẩn bị dùng nó đến phòng thân, nhưng vào lúc này, chỉ nghe chính mình phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hốp pha sợ hãi cả kinh, cho rằng là quả cầu lửa đuổi theo. Nhìn kỹ, cũng không phải quả cầu lửa, chỉ thấy một con cao tới 6 mét nhiều sơn quái gõ lên ngực. Đập nát vách núi, rụng cả tay chân quay về hốp pha đánh tới lại đây. Lăng không đập ra một con bay nhào mà đến lòng trắng trứng mắt. Lòng trắng trứng mắt phát sinh một tiếng gào thét, đổ bay trở về, đánh vào quả cầu lửa trên đầu. Quả cầu lửa sợ hãi cả kinh, lập tức ngừng lại truy kích. Bàn ở phía xa bắt đầu quan sát, cái kia sơn quái có 4 người trưởng thành cao như vậy. Nó đứng hốp pha trước mặt, tầng tầng đập 2 lần chính mình ngực. Nứt ra cây khoai tây bình thường xấu mặt, lộ ra đầy miệng khoát răng cửa, tựa hồ đang hướng về hắn thị uy. Nhìn con kia sơn quái, hốp pha đều muốn tuyệt vọng. Đầu tiên là một con Trung Quốc quả cầu lửa, sau đó lại là một con lòng trắng trứng mắt, hiện tại lại là một con to lớn sơn quái thần tiên cũng tao không được a. Hắn lùi về sau một bước, nắm thật chặt vũ khí trong tay. Nỗ lực ở sơn quái đối với mình tiến hành công kích thời điểm liều chết một kích. Nhưng mà lúc này, một đôi thỏ lỗ tai từ sơn quái sau lưng dò xét đi ra. Đừng động thủ, mau lên đây, nữ hài lo lắng hô. Thế cuộc lần thứ hai xoay chuyển, hốp pha trợn mắt lên, cái tên này càng cơ trí như vậy. Cưỡi ở sơn quái trên người, hắn không dám do dự. Dẫm sơn quái đầu gối nhảy lên sơn quái vai, kéo Agraya cánh tay, cái kia sơn quái sau lưng có một cái vòng tròn hình cung nhô ra thiết an. Không lớn, nhưng cũng may hai người hình thể đều rất hơi gầy. Ngồi trên cái kia thiết an sau, hốp pha lập tức hỏi, dược tề đây, ta tìm tới ngươi nói địa phương. Agraya nói rằng, nhưng này chút thuốc đều là thuốc giả. Không có cách nào sử dụng. Cứt chó a! Hốp pha vò nổi lên lông mày. Những này tang bệnh yêu tinh. Agraya không hề trả lời. Nàng mím chặt đôi môi. Vung một cái dây cương. Cái kia sơn quái lạ kỳ linh hoạt lao nhanh lên. Một bên chạy một bên vung vẩy có hốp pha eo thô to như vậy cánh tay. Hai bên ngăn cản bọn họ cái dương cùng kiến trúc dồn dập bị nó vỗ nát bấy. Cái kia nắm quan sát thái độ quả cầu lửa vừa nhìn sơn quái bắt đầu chạy trốn. Lập tức khí diễm hung hăng lên. Sơn quái ở mặt trước hự hự rụng cả tay chân. Mặt sau hỏa cầu kia tốc độ cũng không chậm. Thậm chí phải nhanh hơn. Dù sao nó chỉ cần theo chạy. Không cần mở đường. Mắt thấy cái kia hỏa long cách mình càng ngày càng gần. Hốp pha ôm Agraya eo. Nghiêng đầu nhìn phía sau con kia ở cầu treo lên dương nanh múa vuốt quả cầu lửa. Nghĩ thầm mình đời này cũng không cần xem phim tình huống càng khẩn cấp. Hắn chung quanh quan nhìn một cái hoàn cảnh. Đối với Agraya nói, chúng ta đi cầu treo tiến lên. Quá nặng, dẫm sụp làm sao bây giờ? Agraya hỏi, đi lên trước lại nói. Hốp pha từ Agraya trong tay đoạt qua dây cương. Ta đến cưỡi, ngươi đem cầu treo đánh gãy. Hai người lập tức trao đổi vị trí. Đã nắm dây cương trong nháy mắt. Hốp pha liền cảm giác cột sống một trận ngứa ngáy. Nguyên lai này dây cương bị thi qua ma pháp. Nắm lấy nó thời điểm. Mình tựa như nhiều một cái thân thể như thế. Đối với sơn quái như chỉ cánh tay sứ. Không trách nó bị bịt mắt cũng có thể như dẫm trên đất bằng chạy trốn. Hai người lái xe sơn quái xông lên loạng choạng cầu treo. Cách mặt đất mấy chục mét. Quả nhiên không ra Agraya nói. đồ chơi này quá nặng, vừa mới đạp lên, toàn bộ cầu treo liền vỡ thẳng tắp, phát sinh không rõ chi rát âm thanh. Mắt thấy cầu treo càng ngày càng căng thẳng, Agraya rút ra ma trượng, lớn tiếng hỏi, làm sao bây giờ, hiện tại sao? Hoffa quay đầu dư quang quét qua, chỉ thấy đầu kia quả cầu lửa cũng cùng ở phía sau bọn họ. Hung hãn xông lên cầu treo, hắn lập tức hô, chính là hiện tại, nhanh lên một chút, chia năm xẻ bảy. Agraya ma trượng chỉ tay dưới thân cầu treo. Cầu treo ầm đông một tiếng gãy vỡ ra. Hoffa điều khiển sơn quái nắm lấy cầu treo vết nứt, ở to lớn quán tính dưới, dường như đáng bàn đu dây như thế, nện ở trên vách núi, quả cầu lửa một cước dẫm không, phía sau lưng hướng dưới rơi rụng, vừa rớt xuống cầu treo, nó liền há mồm phun ra một đạo nhiệt độ cao thổ tức. Nó thổ tức cùng Hoffa lần trước nhìn thấy hắc long tuyệt nhiên không giống. Hắc long thổ tức là liên tục, mà nó thổ tức nhưng như hỏa đạn như vậy. Từng viên một từ nó yết hầu nổ ra. Cái kia hỏa đạn chạm được kiến trúc cùng ngọn núi sau, dường như cương cường thuốc nổ bình thường nổ tung. Hay bảo bên trong ma pháp trụ đá ở nhiệt độ cao cùng nổ tung phá hủy dưới, bị nổ thành bột mịn, ầm ầm sụp đổ. Hai người trốn ở sơn quái đầu sau. Hoffa điều khiển sơn quái giơ lên cánh tay, chặn lại rồi uy lực nổ tung. 3 giây sau khi nổ tung hơi hơi lắng lại, Hoffa ló đầu vừa nhìn, hỏa cầu kia ở trên vách núi chộp tới, đập động cánh, nhưng vẫn như cũ hạ xuống. Hoffa thở phào nhẹ nhõm, nó quả nhiên không am hiểu phi hành. Quay đầu, nhìn đỉnh đầu bồn địa lối ra, mở miệng, sơn quái cánh tay pháp lực, nắm lấy nhô ra nham thạch, như cùng người viên Thái Sơn giống như vậy, vác Hoffa cùng Agraya hai người ở trên vách núi cấp tốc leo lên. Agraya nhìn thung lũng dưới đáy con kia vọt tới đánh tới quả cầu lửa, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là điên cuồng, nhiều người như vậy. Một mực nhìn chằm chằm chúng ta không tha, trong lòng nghĩ đến người đàn ông kia trước khi đi cùng. Mình nói, Hoffa hỏi, người biết hắn sao? Ta tại sao muốn nhận thức loại kia tên côn đồ? Agraya hỏi ngược lại. Hắn muốn giết chúng ta? Ta lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hoffa nói rằng, muốn thật muốn giết ngươi, tại sao phải đem ma trượng trả lại ngươi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.